Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 961, Cố Kỷ Trọng Thi. 0,1% cái chớp mắt, quả thực quá ngắn ngủi, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng đối với chư thánh chờ cảnh giới này tồn tại, dù là nhưng mà 0,1% cái chớp mắt, cũng đủ để bị bọn họ nắm chặt cơ hội. Sẽ ở đó, thượng thương, bị vương đằng, thần hợp, dưới trạng thái nguyên thần công kích đặc hiệu xuống xuất hiện ngàn phần chi cái chớp mắt trạng thái thất thần trong nháy mắt, đồng loạt ra tay, thi triển đủ loại đáng sợ thần thông. Bọn họ ở đại phong ma thần đang gia trì xuống, lực lượng đều được trong thời gian ngắn tăng vọt, bây giờ liên thủ công kích, bày ra uy thế cực kỳ khủng bố. Làm kia thượng thương, tỉnh hồn, đã tới không kịp thi triển bất kỳ thần thông tiến hành nghênh kích hoặc là phòng ngự, rầm rầm rầm, thiếu niên thánh vương thi triển nguyên từ thánh quang, cùng với thuần dương bất diệt đại pháp bên trong đứng đầu thần thông, hung hăng đánh vào kia thượng thương, lòng bàn tay trên hết, đáng sợ nguyên từ thánh quang, cùng với lòng bàn tay đè xuống tái nhật, thái dương, đem thượng thương, lòng bàn tay xuyên thủng, hạo hiên thánh vương đánh ra một cái cường đại bảo ấn, đem bàn tay đánh rách. Thanh vân kiếm thánh kiếm đạo vô song, sắc bén vô cùng, hừng hực kiếm quang giăng khắp nơi, đem bàn tay to lớn chia nhỏ, còn lại chư thánh thần thông cũng đều rối rít hạ xuống, lại đem bàn tay to kia chấn chia năm xẻ bảy, ha ha ha ha, thượng thương cũng không phải không thể chiến thắng, giết nó, chư thánh thấy vậy nhất thời tinh thần tăng mạnh, lần này hủy diệt cái bàn tay này, cũng không phải là thần lực bàn tay, mà là thượng thương chân hình bàn tay, bọn họ giờ phút này liên thủ, lại hủy thượng thương một bàn tay, dĩ nhiên là để cho bọn họ tinh thần tăng mạnh, nhìn thấy phá cuộc hy vọng, cẩn thận. Nhưng mà ngay tại lúc này, vương đằng nhưng là cảm giác một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ, 0,1% cái chớp mắt đã sớm quá khứ, thượng thương đã lấy lại tinh thần, phát hiện mình bàn tay lại bị phía dưới một con kiến hôi hủy diệt, nhất thời tức giận không dứt, lại có người nắm giữ nguyên thần công kích thuật, một bầy kiến hôi lại dám chém bị thương ta, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Kia to lớn mặt mày méo mó, một đôi mắt chính giữa bắn ra đáng sợ sát cơ, không trung sấm cuồn cuộn, hắn tức giận, trực tiếp ảnh hưởng đến hoang thổ kia đã sớm hỗn loạn quy tắc trật tự, đưa đến sấm nổ vang, đủ loại kinh khủng dị tượng thường xuyên té xuống, kinh khủng thần lực mãnh liệt, ở tất cả mọi người kinh sợ ánh mắt bên trong, kia thượng thương hủy diệt bàn tay, lại nhanh chóng sống lại, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, cái này làm cho mọi người rối rít con ngươi chợt co rút, bọn họ hao hết khí lực thi triển mạnh nhất thần thông, liên thủ phương mới thật không dễ dàng hủy diệt đối phương một bàn tay, kết quả bây giờ trong nháy mắt, kia bị hủy diệt bàn tay dĩ nhiên cũng làm sống lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, để cho trong lòng bọn họ nhất thời rối rít trầm xuống, bọn họ dùng đại phong ma thần đan, dưới mắt loại lực lượng này tăng vọt trạng thái, duy trì không bao lâu, nếu không thể mau sớm tiêu diệt đi, một khi bọn họ thối lui ra cái trạng thái này, tương hội lâm vào suy yếu, đến lúc đó căn không thể nào đối kháng đối phương, cho đến lúc này, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, toàn bộ hoang thổ, cũng sẽ không có người có thể ngăn cản, thượng thương, diệt thế, toàn bộ hoang thổ, đem hoàn toàn mất đi, thật sự có sinh linh đều phải chết không có chỗ chôn, liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại, nếu có thể hủy diệt một lần bàn tay hắn, vậy thì có thể hủy diệt lần thứ hai, giết, vương đằng trong lòng cũng là trầm xuống, nhưng là lập tức điều chỉnh xong tâm tính. Hắn quát lên một tiếng lớn, lại ra tay nữa, chư thánh nghe vậy cũng đều ánh mắt một thịnh, dưới mắt không có gì để nói, chỉ có tự chiến, tận sức mạnh lớn nhất, làm hết sức chém chết, thượng thương, bắt kia một tia hy vọng, đỏ thắm kiếm quang yêu tà vô cùng, vương đằng lấy thần hợp trạng thái gia trì, thường xuyên xuất kiếm, hừng hực kiếm quang, bổ sung thêm nguyên thần công kích đặc hiệu, phải tiếp tục sáng tạo cơ hội, lần này tranh thủ chém chết nguyên thần, mà không phải chém xuống một bàn tay. Hắn cũng không trực tiếp thi triển nguyên thần công kích thuật thí thần chờ công kích, bởi vì hắn thanh trừ biết, một người thần, nguyên thần nhất định cường đại vô biên, lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, cho dù thi triển thí thần, cũng không khả năng chém chết thậm chí là trọng thương nguyên thần, đến lúc đó, thương không đối phương, ngược lại sẽ để cho hắn nguyên thần chi lực tiêu hao quá độ, tinh khí thần khô kiệt, lâm vào tuyệt địa, mà thần hợp thuật, chính là tiêu hao ít nhất nguyên thần chi lực, thêm tại hắn hết thảy công kích, khiến cho hắn bất kỳ công kích nào, cũng bổ sung thêm nguyên thần công kích cái này đặc hiệu, hắn công kích càng mạnh, đối với đối thủ nguyên thần tổn thương lại càng lớn, lấy hắn bây giờ thực lực, Tại thần hợp trạng thái gia trì xuống thi triển công kích, đối với nguyên thần của đối phương tổn thương thật ra thì cũng không kém trực tiếp thi triển thí thần bao nhiêu. Còn muốn cố kỹ trọng thi, ngu muội, thượng thương, thanh âm như sấm, mang theo sát cơ lạnh như băng, mới vừa ăn một lần thua thiệt, hắn như thế nào lại không có phòng bị. Trước đây là không nghĩ tới, hoang thổ kỳ cục bên trong, lại có nhân tu luyện nguyên thần công kích thuật bực này thần thông, dưới sự khinh thường, mới vừa thua thiệt, nhưng bây giờ, hắn biết một điểm này, quả quyết không thể nào ở cùng một nơi ngã xuống hai lần, hắn há mồm một tiếng đại quát, giống như thiên lôi lăn xuống, một cổ lực lượng kinh khủng, vọt thẳng đánh vào Vương Đằng trên người, đồng thời, kia to lớn khuôn mặt mi tâm pháp ánh mắt, trong đó nguyên thần trên, hiện ra rất nhiều phù văn thần bí, rõ ràng là một loại luyện thần phương pháp, bảo vệ nguyên thần thủ đoạn, coi như thần giới thế lực mạnh nhất, cổ lão tiên triều dòng chính, hắn nắm giữ thủ đoạn, căn không thể tưởng tượng, luyện thần phương pháp mặc dù đang thần giới cũng rất trân quý cùng hiếm thấy, nhưng là nhất thần giới nội tình thâm hậu nhất cổ lão tiên triều, như thế nào lại không có phương diện này thần thông cùng thuật pháp, làm Vương Đằng tránh thoát kia lực lượng cường đại đánh vào, kiếm quang chém chết mà. Kia thượng thương trực tiếp một chưởng hướng Vương Đằng đè xuống, lực lượng đáng sợ lăn lộn, ở tu la kiếm cùng bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, nhưng rung một cái, ầm, hai cổ lực lượng nổ mạnh, Vương Đằng nhất thời biến sắc, lúc này rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô biên lực lượng, theo tu la kiếm, tràn vào cánh tay hắn bên trong, sau đó xông vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, cũng may hắn căn cơ vững chắc, hơn nữa thân thể quả thực cường hãn, mới vừa rồi không có bị tại chỗ chấn hình thần câu diệt, nhưng như cũ để cho hắn bị thương nặng, thân thể tại chỗ hoành bay ra ngoài, trong tay tu la kiếm cũng bị chấn rời tay, trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt lăn lộn, cuối cùng không có thể chịu ở, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như sao băng hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, tu la kiếm cũng bị chấn bắn ngược xuống. Mà kia thượng thương cùng hắn đối oanh một đòn, Vương Đằng tưởng tượng tình huống cũng không phát sinh, lần này, kia thượng thương lại chút nào không việc gì, không có bị hắn thần hợp thuật bổ sung thêm nguyên thần công kích đặc hiệu đánh cho bị thương nguyên thần, xuất hiện trạng thái thất thần, làm chư thánh đồng loạt ra tay công tới, thượng thương kia trong suốt bàn tay càng quét, đoàn đoàn đoàn, lần lượt từng bóng người còn như lưu quang cực nhanh, đập về phía bốn phương tám hướng, không hổ là cổ lão tiên triều dòng chính, Vương Đằng tiếng gió bên tai gào thét, thân thể của hắn giống như sao băng đập về phía mặt đất, thân thể thậm chí cùng khí lưu va chạm, sinh ra hừng hực hỏa diễm, thân hình hắn bắn ngược, ánh mắt nhìn chằm chằm trên vòng trời thượng thương, trong lòng lẩm bẩm, chương 962, hợp kích thần thông. Trống. Một con cự long gầm thét, hướng bắn ngược Vương Đằng xông lại, một cổ cường đại pháp lực xông ra, đem Vương Đằng cuốn lên, tiếp lấy, là khôi lỗi đạo thanh y đạo nhân, khi cự long bay vùng vụt, lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, bền chắc không thể gãy, ngay cả là mới vừa thượng thương, một kích này càng quét uy thế kinh khủng, nhưng là lại cũng không tổn thương đến đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, mặc dù bị quét bay, nhưng nhanh chóng liền ổn định thân hình, thanh y đạo nhân cưỡi khôi lỗi long vọt tới, tiếp lấy Vương Đằng, thân hình qua lại giữa, đem mặt khác chư thánh cũng đều rối rít tiếp lấy, chư thánh dựng thân khôi lỗi long lưng thượng, đón đầu nhìn hướng về bầu trời thượng kia to lớn khuôn mặt, tiếp tục như vậy không được, hắn cùng chúng ta lực lượng căn không ở một cái tầng trên mặt, cho dù chúng ta dùng đại phong ma thần đang lực lượng lấy được tạm thời tăng lên, nhưng là cùng hắn giữa như cũ có chênh lệch không nhỏ, chư thánh hít sâu một cái, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ta có một môn hợp kích thần thông, có thể mang chúng ta lực lượng lưu thông, có lẽ có thể thử một lần, lực lượng lưu thông, có thể mang mọi người chúng ta lực lượng, hội tụ ở trên người một người sao, chư thánh ánh mắt nhất thời một thịnh, nhìn về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng gật đầu, không sai, môn thần thông này, cùng trận đạo dung hợp, có thể dùng trận pháp đem chúng ta liên hệ tới, đem chúng ta lực lượng dung hợp ở một nơi, lời như vậy, kia thượng thương, nếu là tránh dung hợp lực lượng người kia, đối với những khác người công kích, những người khác há chẳng phải là rất nguy hiểm, có người mở miệng nói, lực lượng có thể lẫn nhau lưu thông, có thể kịp thời đem lực lượng điều động trở về, bất quá còn hoàn mỹ hơn tác chiến, yêu cầu cực cao ăn ý cùng độ phối hợp, chúng ta lúc trước đều chưa từng luyện tập qua, cho dù cửa này hợp kích thần thông lực lượng lưu thông rất nhạy sống, sợ rằng như cũ sẽ có sơ hở, Vương Đằng trầm giọng nói, đến lúc này, còn có cái gì tốt cố kỵ, thiếu niên thánh vương thần tình lạnh lùng, mở miệng lạnh lùng nói, thử một chút đi, chư thánh cũng tỏ thái độ, Vương Đằng cũng không nói nhảm, lập tức đem cửa này hợp kích thần thông truyền vào chư thánh trong đầu, đồng thời đem rất nhiều chi tiết, tiến hành nói rõ. Sau đó, hắn cùng với Thanh Y đạo nhân hai người đồng thời khắc họa trận pháp, ở mỗi người trên người vẽ xuống trận văn. Hai người cũng tinh thông trận pháp, từng đạo trận văn khắc họa ở trên người mọi người, sau đó mọi người tâm niệm chuyển động, dựa theo Vương Đằng truyền thụ hợp kích thần thông vận chuyển, trong nháy mắt, mọi người giữa liền sinh ra từng cái lực lượng thần bí mối quan hệ, đem mỗi người bọn họ liên hệ với nhau, lại có kỳ diệu như vậy thần thông, thật là trước đây chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Ngươi là chiếm được ở đâu như vậy một môn thần thông, chư thánh ngạc nhiên, có người tâm niệm chuyển động, trong nháy mắt, cảm giác một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng hướng trong cơ thể mình vọt tới, khiến cho hắn cả người khí tức tăng vọt, mà những người khác là đều cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng trôi qua, tràn vào đến đối phương trong cơ thể, lại đổi ý một cái, lực lượng kia lại từ đối phương trong cơ thể chảy xuôi trở về. Bây giờ không phải là tìm ra ngọn nguồn thời điểm, thiếu niên thánh vương lạnh lùng nói, cũng không nên tùy ý điều động lực lượng, chú ý phối hợp. Hạo Hiên Thánh Vương cũng ngạc nhiên với cửa này hợp kích thần thông kỳ lạ, mở miệng nói, hô lạp lạp. Vừa lúc đó, trên chín tầng trời đột nhiên nổi lên đáng sợ phong bạo, dũng động lên lực lượng kinh khủng, kia thượng thương xuất thủ lần nữa, thi triển ra thần giới vô thượng thần thông, mạc nhật phong tai, hướng mọi người giảo sát mà. Màu đen phong bạo hướng mọi người xoắn tới, trong nháy mắt, ô trời tối đất, vô số hư không toái phiến, đều bị màu đen kia phong bạo cuồn cuộn cuốn tới. Vô cùng sắc bén, màu đen phong bạo bao phủ nửa bên hư không, chỗ đi qua, hư không mất đi hóa thành màu đen chân không, trong gió lốc, từng viên cường đại màu đen phù văn vần quanh, có hủy diệt hết thảy năng lượng, đại nhật phong tai, Vương Đằng con ngươi co rụt lại, thượng thương giờ phút này thi triển mạc nhật phong tai, mới thật sự là thần thông đại nhật phong tai, so với trước đây thi triển thời điểm, cường vô số lần, lần này đối phương hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Muốn đưa bọn họ kể cả toàn bộ hoang thổ hoàn toàn tiêu diệt, không thể để cho gió này tai lan tràn, nếu không màu đen phong bạo phạm vi đêm càng ngày sẽ càng lớn, uy lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh, một khi hoàn toàn lan tràn bao phủ toàn bộ hoang thổ, tất cả mọi người đều phải bị phai mờ, toàn bộ hoang thổ cũng phải hoàn toàn bị nghiền thành phấn vụn. Vương Đằng nhất thời rống to, đồng loạt ra tay, công kích nó trung tâm nhất, phong tim. Đó là môn thần thông này hạch tâm, cũng là nhược điểm. Chư thánh nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, bọn hắn cũng đều cảm nhận được màu đen phong bạo đáng sợ, chính giữa tản mát ra lực lượng khí tức, để cho bọn họ cảm thấy lòng rung động, nhưng mà bọn họ càng giật mình là, Vương Đằng nhận ra môn thần thông này, hơn nữa lại biết môn thần thông này nhược điểm chỗ, xuất thủ, giết, chư thánh không kịp suy nghĩ nhiều, rối rít đại quát một tiếng, ngồi lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, xông về đen nhánh kia to đại phong bạo, xoẹt. Phong nhận như đao, vì thế hừng hực vô cùng, khiến cho mọi người biến sắc, không được, cái này phong bạo quá mạnh, chúng ta căng xông vào không nổi, màu đen phong bạo thôn thiên phệ địa, chính là bên ngoài cuốn phong nhận cũng vô cùng cường đại, phản phất có thể chém vỡ trong thiên địa hết thảy, có hủy thiên diệt địa uy thế, mà bên trong, lực lượng càng cuồng bạo, giống như to cối xay lớn, có thể mang đồng thời người xông vào tại chỗ nghiền thành phấn vụn. Vương Đằng cũng sắc mặt biến hóa, cho dù biết rõ mạc nhật phong tai thần thông nhược điểm chính là ở tại phong bạo trung tâm nhất, nhưng là phải đem phá giải, như cũ khó hơn lên trời, có chút thần thông, không phải là biết nhược điểm, liền có thể phá giải, nhược điểm chỗ, quá thâm nhập, bị nặng nề lực lượng bảo vệ, tức thì biết rõ cũng khó mà công kích được nó, đem bọn ngươi lực lượng cho ta mượn. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong đầu đủ loại ý nghĩ chuyển động, thấp quát một tiếng, hắn lập tức điều động chư thánh lực, cũng đứng sau lưng ta. Hắn điều động chư thánh lực sau, thân hình lóe lên, đi tới chư thánh phía trước nhất, chặn tàn phá tới phong bạo, Tu La kiếm ông minh, Vương Đằng kiếm ý lẫm nhiên, chư thánh lực tuôn ra, cộng thêm hắn tự thân lực lượng, sát hại lĩnh vực nở rộ đến mức tận cùng, sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thuật, xoẹt, một đạo hừng hực tia chớp màu đỏ ngòm, đột nhiên từ Vương Đằng trong tay bắn ra, mang theo đáng sợ uy thế, xông về màu đen kia trong gió lốc, kia tia chớp màu đỏ ngòm, khí tức kinh người, sát khí ngút trời, phong mang tuyệt thế, đồng thời, càng là bền chắc không thể gãy, vô tận phong nhận chém giết tới, Tu La kiếm thượng, thương thương, vang dội, tóe ra sáng lạn đốm lửa, nhưng Tu La kiếm thượng, chút nào vết tích đều chưa từng lưu lại, vậy cường đại phong nhận, không cách nào tổn thương chút nào, Tu La kiếm chưa từng có từ trước đến nay, ở Vương Đằng ngự kiếm thuật xuống, xông vào trong gió lốc, Vương Đằng mâu quang sáng chói, lấy thần làm mắt, mâu quang trong lúc triển khai, khi đỏ thắm con ngươi chính giữa, ảnh ngược ra một cái màu đen phù văn ngưng tụ mà thành hình cầu, ở hình cầu kia bên trong, có màu đen phong bạo dũng động, chính là nó. Vương Đằng ánh mắt mở ra, Tu La kiếm lôi cuốn chư thánh lực, hư nhưng bay tới, đâm vào kia trong gió lốc màu đen phù văn hình cầu thượng, hình cầu kia bên trong, chính là phong tiêm, rắc rắc, chư thánh lực chồng, cộng thêm sát hại lĩnh vực, khí sát phạt, đối với sát kiếm thuật gia trì, Tu La kiếm phong mang tuyệt thế, nhất kiếm đánh xuyên hình cầu, đem chém rách, trong đó màu đen mảnh nhỏ phong nhất thời bị kiếm khí vạn tán. Chương 963, hoàn toàn hàng lâm, hô lạp lạp. Kia lan tràn ra, dường như muốn đem trọn cái hoang thổ cũng thôn phệ đi vào to lớn màu đen phong bạo, theo nơi trọng yếu, phong tim bị Vương Đằng nhất kiếm đánh tan, nhất thời thoáng cái giải tán mở. Thành công, Mạc Nhật phong tai bị đánh tan, màu đen phong bạo nhất thời tiêu tan, hợp kích thần thông, trên vòng trời, kia to lớn khuôn mặt lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn Vương Đằng đám người liên hợp lại thi triển hợp kích thần thông, lại một kiếm phá hắn Mạc Nhật phong tai, trong lòng không lịch sự lộ vẻ xúc động. Phàm nhân hạ giới, lại có thể trong nháy mắt tìm tới Mạc Nhật phong tai nhược điểm chỗ, cũng đem đánh tan. Người này thủ đoạn. Khi trên bầu trời to lớn khuôn mặt ánh mắt đông lại một cái, có chút kinh nghi bất định, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức phong tỏa ở Vương Đằng trên người, khi trên bầu trời, cặp kia lãnh đạm con ngươi chính giữa khác thường mang lóe lên, ở quan sát tỉ mỉ Vương Đằng, từ trên người người này khí tức. Là người kia khí tức, đột nhiên, trên bầu trời to lớn khuôn mặt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kỳ quan hừng hực, nhìn chầm chầm Vương Đằng, hừng hực ánh mắt trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, to lớn trên mặt mũi hiện lên một tia kinh hãi, hắn từ Vương Đằng trên người cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, kia một luồng khí, cùng ban đầu bọn họ cổ lão tiên triều vây công chém chết trên thân người kia linh hồn khí tức cực kỳ tương tự, trăm ngàn năm trước, thần giới trận chiến ấy, kinh thiên động địa, toàn bộ cổ lão tiên triều toàn bộ cường giả cơ hồ dốc toàn bộ ra, chẳng những bày trọng trọng sát trận, còn liên hiệp cổ lão tiên triều cường đại nhất chiến lực, cộng thêm thánh nữ ám toán, mới vừa đem người kia chật vật tiêu diệt. Hắn không nghi ngờ chút nào, năm xưa người kia nếu không phải quá yêu cổ lão tiên triều thánh nữ, đáp lời quá mức tín nhiệm, tao ám toán, lại liên hiệp toàn bộ cổ lão tiên triều vô số cường giả đáp lời tiến hành vây giết, sợ rằng toàn bộ thần giới không có ai có thể tiêu diệt cho hắn, đối phương một người liền đủ để chống lại toàn bộ cổ lão tiên triều toàn bộ cường giả. Dù sao, người kia ban đầu có thể là cả thần giới gần gũi nhất tiên tồn tại. Bây giờ, cự ly này đánh một trận tấm màn rơi xuống đã 10 vạn năm. 10 vạn năm sau bây giờ, tại hắn thật sự tế luyện hạ giới cái này hoang thổ trong ván cờ, lại xuất hiện người kia linh hồn khí tức. Điều này làm hắn làm sao không sợ, phía dưới trên người người này, thế nào sẽ có người kia linh hồn khí tức? Chẳng lẽ trăm ngàn năm trước người kia, lại còn sống hay sao? Nghĩ tới đây, một cổ hừng hực, trước đó chưa từng có sát cơ mãnh liệt, nhất thời từ lạnh giá con ngươi chính giữa bung ra, ầm, trong nháy mắt kế tiếp, thiên khung hoàn toàn nổ tung, lại một con trong suốt bàn tay, xuyên qua khung đính, hai tay hướng hai bên một phần, giống như xé vẽ một dạng đêm ngày đó màn xé ra, sau đó, sáng chói đến mức tận cùng ánh sáng, từ kia khung đính chi thượng nở rộ ra, làm ánh sáng thu lại, khung đính chi thượng, kia to lớn khuôn mặt biến mất. Một người tuổi còn trẻ bóng người hàng lâm, đại kiếp phía sau tồn tại, vào giờ khắc này, hoàn toàn hiện thân, từng cổ một lực lượng kinh khủng, ở trong cơ thể hắn gột rửa, từng đạo khí tức đáng sợ, từ trên người hắn lan tràn ra, hoang thổ thật sự ở trên hư không hoàn toàn băng diệt, một người tuổi còn trẻ nam tử, từ trên vòng trời, từng bước một hướng Vương Đằng đám người đi. Đó là chư thánh con ngươi co rút lại, từng đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào nam tử trẻ tuổi kia trên người, con ngươi rung rung, trong mắt tràn đầy giật mình, thượng thương, lại là một người, thượng thương, chẳng lẽ không đúng thiên đạo ý chí sao? Chư thánh tâm triều dân trào, chấn động không dứt, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, không cách nào bình tĩnh, kia hạ xuống đại kiếp, chưởng khống người trong thiên hạ vận mệnh, lần lượt đại thanh tẩy, đại phá diệt, lần lượt phục bàn luân hồi, hết thảy các thứ này phía sau, lại là một người ở điều khiển, phía dưới trên mặt đất. Vô số hoang thổ sinh linh cũng đều kinh hãi, khung đính thượng, thiên khung đã hoàn toàn phá diệt, chỉ còn lại vô tận đen nhánh. Thâm thúy giống như vắng lặng vũ trụ, nhưng là lại không có tinh thần, chỉ có bóng đêm vô tận, ở đó trong bóng tối, một người cả người tráng phóng hào quang óng ánh, từng bước từ không trung đi tới, trên người kia sáng chói quang thần thánh vô cùng, nhưng là lại làm cho tất cả mọi người, thật sự có sinh linh kinh hoàng, sợ hãi, kia thần thánh bên trong, mang theo đáng sợ sát ý, mang theo hủy diệt hết thảy ý chí, người, ta là thần giới thần, Vậy từ không trung đi xuống người tuổi trẻ ánh mắt lạnh lùng, thân hình hắn thu nhỏ lại đến người bình thường lớn nhỏ, nhưng là cả người khí tức so với lên trước đây càng kinh khủng hơn. Thần, chư thánh con ngươi chợt co rút, kia từng đợt phóng xạ tới khí tức đáng sợ ba động, khiến cho người kinh sợ. Bọn ngươi đều vì ta trong lòng bàn tay con cờ, bình an dám phản kháng bản tọa, ta các ngươi phải diệt, bọn ngươi sao dám bất diệt. Người tuổi trẻ uy nghiêm vô song, kia bình thản trong giọng nói, không mang theo bất kỳ cảm tình gì ba động, trong thanh âm, mang theo cường đại quy tắc chi lực, vang dội toàn bộ hoang thổ. Hắn một tiếng đại quát, trong hư không cuốn lên đáng sợ không gian loạn lưu, vô số bị trên người hắn khí tức ép tới phấn toái không gian toái phiến, giống như ức vạn lợi kiếm, hướng mọi người chém chết mà. Giờ phút này, hắn thật sự hiện ra lực lượng, tuyệt không phải lúc trước có thể so với, lần này, hắn hoàn toàn hiện thân chân hình, mà không phải là cách không làm phép, không được, Vương Đằng con ngươi chợt co rút, tim tim đập bịch bịch. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, đối phương lại có thể mang chân hình hạ xuống, Vương Đằng rất rõ, thần giới thần, muốn hàng lâm hạ giới, giá quả thực quá lớn, hơn nữa phải bị rất nhiều trói buộc, lực lượng cũng sẽ phải chịu cực lớn trình độ hạn chế, nhưng trước mắt vị thần này, lại không để ý giá, như cũ lựa chọn hàng lâm, hơn nữa, đối phương nhận được giới vực quy tắc áp chế dưới tình huống hàng lâm chân hình, lực lượng đã bị cực lớn trình độ hạn chế, nhưng giờ phút này triển hiện ra lực lượng, lại như cũ kinh khủng như vậy, so với trước đây cách giới vực cách không làm phép, cường đại không chỉ gấp mấy lần, cái này làm cho tâm tình của hắn nặng nề. Nếu như đối phương nhưng mà ở tại thần giới trên, cách giới vực xuất thủ, bọn họ có lẽ còn có thể bằng vào hợp kích thần thông, miễn cưỡng chống lại, nhưng bây giờ, đối phương vượt qua giới vực bích chướng, trực tiếp hạ xuống, dù là bị giới vực quy tắc áp chế, không thể hiện ra chân chính thần uy, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Bết bát nhất tình huống, rốt cuộc phát sinh, trường đại kiếp nạn này, có lẽ thật không có bất kỳ hy vọng vượt qua, lấy hắn cùng với chư thánh thực lực, dù là nắm giữ hợp kích thần thông, cũng khó mà đáp lời tạo thành uy hiếp. Hơn nữa đến bây giờ, đại phong ma thần đang dược liệu, cũng đã ở bắt đầu trôi qua, duy trì không bao lâu. Một khi đại phong ma đang dược liệu hoàn toàn biến mất, bọn họ đem càng không thể nào là đối thủ. Cẩn thận, vô cùng không gian toái phiến hướng mọi người dảo sát tới. Thanh y đạo nhân đại quát một tiếng, điều khiển lục giai đỉnh phong khôi lỗi long quay quanh đang lúc mọi người trước mặt, lấy lục giai khôi lỗi long khổng lồ kia thân hình ngăn cản không gian toái phiến dảo sát. Rầm rầm rầm, vô số không gian toái phiến bắn nhanh tới, đánh vào kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi trên thân rồng. Cho dù là đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long chất liệu kinh người, vững chắc không dứt, nhưng giờ phút này cũng bị những thứ kia không gian toái phiến bắn ngàn vết lở loét. Chương 964, cực hạn nở rộ. Chư thánh rối rít sắc mặt đại biến, trước mắt vị thần này quá mạnh, kỳ chân hình hàng lâm sau, bày ra uy thế, cường vượt quá tưởng tượng, làm chư thánh không cấm tiệt ngắm, bọn họ bất quá một người phàm tục, chưa bước vào nhân đạo đỉnh, khoảng cách thần đạo lĩnh vực càng là cách nhau rất xa, làm sao có thể địch nổi thần. Khôi lỗi đạo, tiểu đạo thôi, thấy kia khôi lỗi long quay quanh, che chở mọi người, thượng thương, lãnh xích một tiếng, cách nhau chư thánh còn rất xa, cách không hướng về phía kia khôi lỗi long nhất bắc. Ầm, kinh khủng thần lực bao phủ khôi lỗi long, sau đó nhưng bùng nổ, kia bền chắc không thể gãy khôi lỗi long, ở thượng thương, một trảo này bên dưới, lại tại chỗ kêu gào, bị tại chỗ bóp vỡ, bị khôi lỗi long che chở chư thánh, cũng đều bị cổ lực lượng cường đại hất bay, không ít người há mồm ho ra máu. Hàng lâm sau, cùng hàng lâm trước, thượng thương bày ra thực lực, hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng. Hàng lâm trước, cách giới vực bích chứng xuất thủ, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là chư thánh dầu gì có thể miễn cưỡng chống lại một, hai, nhưng giờ phút này, đối phương ngay mặt, giơ tay nhấc chân giữa, bày ra kinh khủng uy năng, liền để cho bọn họ căng không có đường phản kháng, đây là tuyệt cảnh, xem ra chỉ có thể như vậy. Thiếu niên thánh vương nói nhỏ, thân hình hắn bay ngược, đột nhiên, cả người giống như là thiêu đốt lên một tầng đáng sợ hỏa diễm, hắn tu vi, hắn thân thể, linh hồn hắn, vào giờ khắc này, đều tựa như thiêu đốt lên. Hết sức nở rộ, thiếu niên thánh vương mâu quang sáng chói, hắn ổn định thân hình, nhìn về phía thượng thương, trong ánh mắt, không có sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý cùng điên cuồng, chí thánh đỉnh phong tu vi đang cháy, tinh khí thần cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Thừa dịp đại phong ma thần đang dược liệu còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, cực hạn nở rộ, muốn toát ra trong cuộc đời tột cùng nhất một cái chớp mắt, cùng thần bát kích, hết sức nở rộ, còn lại chư thánh thấy vậy, cũng đều ánh mắt co rụt lại, sau đó tất cả mọi người trong ánh mắt, cũng toát ra hừng hực ánh sáng, Đã như vậy, chúng ta liền cùng ngươi đồng thời điên cuồng một lần cuối cùng đi. Hạo Hiên Thánh Vương chờ còn lại chư thánh cũng đều rối rít bùng nổ, cực hạn nở rộ, từng vị chí thánh, giống như từng vòng đại nhật dày đặc không trung, nở rộ cuối cùng ánh sáng, hiện ra cường đại nhất tư thái, muốn cùng đối phương tiến hành cuối cùng tranh phong, thiêu đốt tinh khí thần, muốn liều chết một đòn sao. Thượng Thương thấy vậy giễu cợt, trong ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, căng không để bọn họ vào mắt, cho dù chết cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Chư thánh tề hống, cả người tu vi thật nhanh thiêu đốt, giết hướng Thượng Thương. Vương Đằng nhìn thấy một màn này cũng trong lòng giật mình, trước mắt phản phất hiện ra ban đầu Tinh Võ Học Viện phát sinh một màn kia, hết sức nở rộ, đây là thiêu đốt tinh khí thần, lấy mạng sống ra đánh đổi, thật sự đổi lấy một sát na huy hoàng. Một khi làm như vậy, bất kể chiến thắng này bại, bọn họ đều đưa không có sinh còn khả năng, đây là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi lóe lên, nhìn vòng quanh ngàn vết lở loét hoang thổ, hắn phản phất nghe đại kiếp bắt đầu sau, vô số sinh linh tuyệt vọng gào thét bi thương, không khỏi bi thương từ trong. Hắn đè xuống trong lòng bi tình, ổn định thân hình, trong mắt cũng thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, hắn bước nghênh hướng Thượng Thương, muốn cùng chư thánh đồng thời, làm cuối cùng phản kháng, đốt ta chi huyết. Đốt ta thân thể không lành lặn, bằng vào ta thần, đổi sát na huy hoàng, hắn gầm nhẹ, cả người bộc phát ra đáng sợ ánh sáng, muốn thiêu đốt chính mình, cùng chư thánh đồng thời, là trên vùng đất này sinh linh, trận chiến cuối cùng, lão tổ, tổ sư, Vương Đằng, hoang thổ bên trong, vô số sinh linh nhìn thấy một màn này, rối rít bi thiết, toàn bộ hoang thổ, có bao nhiêu sinh linh, đếm không hết, mặc dù từ đại kiếp bắt đầu sau, thiên ý tứ tượng tai kiếp tàn phá bát phương, đã có không ít sinh linh hủy diệt với phong hỏa lôi điện tứ tượng trong tai kiếp, nhưng theo chư thánh xuất thế, ngăn cản Thượng Thương tiếp tục hàng kiếp, hoang thổ bên trong như cũ còn có vô số sinh linh còn sống, thật sự có sinh linh đều chú ý tới trên bầu trời chư thánh cùng Thượng Thương kịch chiến. Giờ phút này, thấy chư thánh rối rít thiêu đốt chính mình tinh khí thần, lấy tánh mạng tương bác, khiến cho vô số hoang thổ sinh linh huyết dịch phí đằng, linh hồn rung động, ta mặc dù lực nhỏ, nhưng cũng có không trái với lương tâm, nguyện cùng chư thánh sóng vai đánh một trận, có người rống to, chư thánh thiêu đốt chính mình tinh khí thần, cực hạn nở rộ, vì bọn họ, lấy mạng ra đánh, bọn họ có lý do gì, như người ngoài cuộc một loại chỉ ở phía dưới quan sát, giết, nguyện cùng chư thánh sóng vai đánh một trận, trong nháy mắt, vô số sinh linh rống giận, dù là tu vi nhỏ, dù là minh biết rõ mình đám người có lẽ giúp không giúp cái gì, nhưng cũng không cam lòng ngồi chờ chết, phải đi cùng vị này cái gọi là thần đánh một trận. Vạn Kiếm Tông, Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Kinh Thiên, chư vị trưởng lão, còn có vô số Vạn Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều điều động, phàm là bay được, tất cả đều bay lên trời, hướng Thượng Thương lướt đi, Bắc Cực Cung, Thiên Hải Tông, Thần Vương Điện. Vân vân mười đại tông môn bên trong tất cả mọi người, vào giờ khắc này cũng đều lần lượt đứng ra. Lên tới mười đại tông môn, xuống đến thế tục tán tu, toàn bộ nguyên cương cảnh trở lên tu vi, có thể bay trên trời người, rối rít lấy ra bản thân binh khí, giống như thiêu thân một dạng xông vào trong chiến trường, bọn họ trong ánh mắt, tràn đầy bất khuất, thiêu đốt hỏa diễm, như thiêu thân, không sợ chết, muốn cùng chư thánh đồng thời sóng vai, chư thánh một người một ngựa, giết hướng Thượng Thương. Vương Đằng chưa từng rơi ở phía sau, trong tay Tu La Kiếm, đã sớm giải khai phía ngoài nhất phong ấn, nhưng là đối với trước trạng thái Vương Đằng mà nói, Tu La Kiếm thật sự gia trì điểm này uy thế, cơ hồ có thể không cần tính, hắn cả người thiêu đốt hừng hực ánh sáng, thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực cùng bất diệt thần đạo quy tắc hết thảy bùng nổ, thiêu đốt tinh khí thần, lực lượng toàn thân hội tụ, cùng chư thánh đồng thời, giết hướng Thượng Thương, không biết sống chết, Thượng Thương ánh mắt lạnh lùng. Thấy chư thánh thiêu đốt tinh khí thần, cực hạn nở rộ, còn có hoang thổ vô số sinh linh thiêu thân một loại hướng hắn nhào tới, hắn không có chút nào để ý, giơ tay lên giữa, một đạo đáng sợ chưởng ấn đẩy ra, ầm, giữa không trung phát sinh đáng sợ nổ mạnh, lực lượng kinh khủng từng đợt hướng bốn phương tám hướng gột rửa mở, vô số xông lên hoang thổ sinh linh, tu vi quả thực quá yếu, chưa đến gần, liền bị kia lực lượng kinh khủng như âm chấn hình thần câu diệt, tại chỗ nổ tung. Hóa thành từng miếng huyết vũ, mưa to huyết vũ phiêu tán rơi rụng, nhưng phía sau vẫn như cũ có vô số sinh linh vọt tới, không sợ chết, vô số sinh linh cắn răng, bọn họ biết rõ mình không thể nào uy hiếp được vị thần này, nhưng lại vẫn không có người lui về phía sau. Vương Đằng cùng chư thánh trống giận, bùng nổ cường đại nhất thủ đoạn công kích, lại miễn cưỡng đánh tan kia Thượng Thương đẩy tới thần thông chưởng ấn, giết, khí tức kinh khủng phản phất ngưng tụ chung một chỗ, Tất cả mọi người đều ánh mắt hừng hực, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, giết hướng Thượng Thương Tiên Đài. Ừ, kia Thượng Thương có chút kinh dị, không nghĩ tới mọi người cực hạn nở rộ sau, lại bộc phát ra cường đại như thế uy thế, đánh tan hắn tiện tay đánh ra một môn thần thông, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, trong nháy mắt gian, vô số phù văn bay vùng vụt, xông về Vương Đằng đám người. Chương 965, không thể cứu vãn. Kia từng cái phù văn, cũng ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng, phân biệt nên hướng Vương Đằng đám người, đưa bọn họ rối rít chấn ngửa đầu tung tóe, ngay cả là thiêu đốt tinh khí thần cực hạn nở rộ, cũng không cách nào lực địch vị thần này giới hạ xuống thần, dù là đối phương bị giới vực quy tắc áp chế, không cách nào cho thấy chân chính thần uy, nhưng kỳ thực lực như cũ kinh khủng, phốc. Chư thánh rối rít ho ra máu, thân hình bay ngược, cả người ánh sáng cũng ảm đạm không ít, trong mắt tất cả mọi người, đều không khỏi hiện lên một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, cuối cùng vô lực nghịch thiên sao. Bọn họ quay đầu nhìn xuống phía dưới hoang thổ, chúng ta hết sức. Bọn họ thật đã hết sức, thiêu đốt tinh khí thần, lấy mạng sống ra đánh đổi cực hạn nở rộ, cũng không cách nào thay đổi càn khôn, không cách nào cùng thần chống lại, cuối cùng không cách nào nghịch chuyển thế cục, giết phá hoang thổ kỳ cục, ho khan một cái. Vương Đằng cũng kịch liệt ho ra máu, hắn sắc mặt tái nhợt, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, cho dù hắn thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn ngưng luyện bất diệt thần đạo, nhưng là như cũ không ngăn được trước mắt vị thần này cảnh cường giả trấn áp, một quả phù văn, đưa hắn đánh bay, cường đại thân thể cũng băng liệt mở, cộng thêm thiêu đốt tinh khí thần, hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng suy yếu, linh hồn đau nhói, giống như muốn tan vỡ, cuối cùng không cách nào phá cục sao, Vương Đằng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng lại cảm giác ý thức xa vào, muốn hoàn toàn biến mất, hắn nguyên thần, thật ra thì cũng không như chư thánh cường đại như vậy, đương thời hắn, cuối cùng vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, mặc dù thông qua rất nhiều thủ đoạn, tăng lên nguyên thần chi lực, nhưng là cùng những chuyện lạc vặt kia vô tận tuế nguyệt, lắng động vô tận tuế nguyệt chí thánh cường giả tối đỉnh so với, vẫn là phải kém một ít, giờ phút này thiêu đốt tinh khí thần hắn, cảm giác linh hồn dường như muốn hoàn toàn tan vỡ, tầm mắt đều bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong đầu, thần ma lệnh đột nhiên chấn động, tản mát ra từng vòng thần bí sóng gợn, miễn cưỡng định trụ Vương Đằng kia suy yếu linh hồn, ngăn cản nó tan vỡ, đồng thời, trong tay hắn tu la kiếm ông Minh, Trường Phong ca ca. Có một cái non nớt mà lại có chút mờ mịt thanh âm, ở trong đầu hắn đột nhiên vang lên. Vương Đằng cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng mà sau một khắc, trong tay hắn tu la kiếm, nhưng là rung động kịch liệt, những thứ kia mới vừa đánh vào đi lên, bị Thượng Thương trên người toát ra lực lượng cường đại khí tức ép tới hình thần câu diệt hoang thổ sinh linh, biến thành làm huyết vũ, đột nhiên gào thét, ngưng tụ thành huyết sắc phong bạo, hướng Vương Đằng trong tay tu la kiếm xông lại, ở nơi này tràn đại kiếp bên trong, lại có bao nhiêu người chết oan uổng, cân nhắc chi không rõ, không cách nào đo lường, vô số tiên huyết, vào thời khắc này bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn, hướng tu la kiếm quyển. Hoa lạp lạp, huyết vũ mới đầu ngưng tụ thành từng cái huyết sắc mối quan hệ, xông về tu la kiếm, vần quanh ở tu la kiếm thượng, sau đó, theo càng ngày càng nhiều tiên huyết hội tụ vào một chỗ, huyết sắc kia mối quan hệ, càng ngày càng to, càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành huyết hà, hướng tu la kiếm quyển. Những thứ kia hướng tu la kiếm xoắn tới vô tận tiên huyết, nhất thời bị tu la kiếm thôn phệ, tu la kiếm nhất thời toát ra hừng hực vô cùng ánh sáng, hơn nửa tia sáng này, càng ngày càng mạnh mẽ, đỏ thắm huyết quang, chiếu sáng thiên địa, yêu dị mà kinh khủng, huyết hà cuồn cuộn, huyết lãng cuồn cuộn, chư thánh tất cả đều kinh sợ, bị trước mắt một màn này dị tượng rung động, tốt yêu tà kiếm, nó ở thông qua thôn phệ tiên huyết tăng lên lực lượng, chư thánh cực hạn nở rộ sau, cũng không có lập tức linh hồn mất đi, bọn họ thần hồn vô cùng cường đại, có thể miễn cưỡng giữ vững, giờ phút này thấy như vậy một màn, rối rít con ngươi rung rung, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Đằng trên người, nhìn chăm chú Vương Đằng trong tay kia rung động kịch liệt tu la kiếm, cảm thụ tu la kiếm thượng toát ra càng phát ra khí tức cường đại ba động, giữa không trung, những thứ kia giống như thiêu thân một loại hoang thổ sinh linh ngã xuống sau, hóa thành huyết vũ, hết thảy đảo cúng lại, xông về tu la kiếm, thậm chí ngay cả trên đất, những thứ kia vô số chết ở đây trước kiếp nạn trung sinh linh, thấm vào ngầm tiên huyết, lại cũng vào thời khắc này, bị tu la kiếm dẫn động, hết thảy phóng lên cao, cuốn về phía tu la kiếm, rắc rắc, tu la kiếm thượng, phía ngoài nhất lớp phong ấn thứ hai khâu, đột nhiên bị đánh văng ra, một cổ so với trước đây càng cường đại hơn khí tức từ Tu La kiếm bên trong lao ra. Đáng sợ sát cơ, chiếu sáng cửu thiên thập địa, kia yêu dị huyết quang, làm cho tất cả mọi người kinh sợ, sợ hãi, Vương Đằng cũng con ngươi co rụt lại, hắn sớm liền đã thử qua chủ động phá giải Tu La kiếm thượng phong ấn, nhưng là lại thất bại, kia Tu La kiếm thượng phong ấn, quả thực quá mạnh, phong ấn thủ pháp vô cùng huyền diệu, cho dù là hắn lúc ấy tấn thăng đến kim đan cảnh tu vi, cũng không cách nào phá giải phía trên kia phong ấn, mà nay, Tu La kiếm cổ động thôn vệ tiên huyết, chủ động giải khai lớp phong ấn thứ hai, trong một sát na, cho thấy kinh khủng sát cơ, vô cùng uy năng đáng sợ, hô lạp lạp. Từng cổ một kinh khủng, mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng khí sát phạt, từ Tu La kiếm bên trong bộc phát ra, còn có vô số tâm tình tiêu cực dũng động, khiến cho Vương Đằng trong óc thái cổ hung thú hư ảnh hết thảy rống giận, bị kích thích, Vương Đằng mắt tiền thế giới hoàn toàn biến hóa, không có ở đây hắc ám, mà là mênh mông bát ngát đỏ tươi, trong mắt của hắn bắn ra vô tận huyết quang, cảm nhận được Tu La kiếm khí tức không ngừng tăng vọt, Vương Đằng trong mắt lại lần nữa bộc phát ra bất diệt chiến ý, đây là... Làm sao có thể, lần này giới bên trong, vì sao lại có đáng sợ như vậy hung binh, thượng thương, cũng kinh sợ, con ngươi rung động, dù hắn như vậy tồn tại, giờ phút này cũng bị Tu La kiếm bên trong bộc phát ra đáng sợ khí sát phạt rung động đến, loại trình độ này sát phạt lệ khí, cây kiếm này năm xưa đến cùng sát hại bao nhiêu sinh linh, năm xưa chém chết đáng sợ đến bực nào tồn tại, mới có thể ngưng tụ đáng sợ như vậy khí sát phạt, Trường Phong ca ca. Tu La kiếm bên trong lần nữa truyền tới non nớt thanh âm, giống như là một cái mờ mịt hài đồng, ở mờ mịt kêu, ầm, làm giữa không trung, cùng kia đã sớm chiếu xuống ngầm tiên huyết, cũng bị Tu La kiếm dẫn động hơn nửa thôn vệ không chút tạp chất sau. Tu La kiếm thượng, kia 999 cái phong ấn hoàng bên trong, phía ngoài nhất lớp phong ấn thứ ba khâu, vậy đột nhiên bị một đạo kinh khủng huyết quang đánh văng ra, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm, nhất thời cảm giác một cổ cường đại vô cùng kiếm áp, chư thánh. Còn có những còn lại đó vô số hoang thổ sinh linh cũng đều bị trước mắt một màn này hoàn toàn rung động đến. Giờ phút này, Vương Đằng trên người, nói đúng ra, là trong tay hắn chiếc kia tuyệt thế hung trên thân kiếm, tản mát ra khí tức, thực sự quá yêu tà, quá mức kinh khủng. Ở đó thực chất hóa đáng sợ trong sát khí, bọn họ nhìn thấy quần ma loạn vũ, nhìn thấy thi sơn huyết hải, nhìn thấy đủ loại huyết tinh kinh khủng cảnh tượng, không có ai có thể tưởng tượng đến. Thế gian này lại sẽ tồn tại có đáng sợ như vậy hung binh, thượng thương, cũng tâm thần chấn động, cây kiếm này tuyệt không phải nhân gian giới binh khí. Nhân gian giới, không thể nào có người luyện chế cho ra đáng sợ như vậy binh khí, hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình từ thần hoang trên đại lục chặn lấy xuống một khu vực, tế luyện thành hoang thổ bàn cờ, sáng tạo ra hoang thổ trong ván cờ, vì sao lại có như vậy một cái tuyệt thế kinh khủng hung kiếm, chương 966, mời hộ hoang thổ huyết mạch bất diệt. Thượng thương, vẻ mặt biến đổi, Tu La kiếm giải khai ba lớp phong ấn khâu, uy thế tăng vọt, tản mát ra khí tức ba động, cho dù là hắn cũng cảm giác một tia uy hiếp, hắn ánh mắt phong tỏa Vương Đằng, chính giữa khác thường mang lóe lên, trước đây bắt đầu từ Vương Đằng trên người, cảm nhận được người kia linh hồn khí tức, mà bây giờ, Vương Đằng trong tay cây kiếm này, cũng cho thấy kinh người như vậy uy thế, ầm, bước chân hắn bước ra, thân hình trong nháy mắt ép tới gần, con ngươi chính giữa nở rộ hừng hực sát cơ, giơ tay lên hướng Vương Đằng tiêu diệt qua. Mãnh liệt thần lực dũng động, một đạo đáng sợ phong nhận khơi thông, chém về phía Vương Đằng. Vương Đằng trong lòng nhất thời nổi lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng hắn cũng không trốn tránh, đỏ thắm ánh mắt phong tỏa, thượng thương, xách trong tay Tu La kiếm nghênh kích đi lên, giết. Trong lúc vô tình, Vương Đằng thanh âm trở nên khàn khàn mà trầm thấp, hắn cả người bị Tu La kiếm đáng sợ kia huyết quang bao phủ, cộng thêm hắn thân liền giết phạt khí tức kinh người. Giờ phút này hắn, giống như một người tuyệt thế ma thần, trong tay tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La kiếm nở rộ đáng sợ huyết quang, một đạo sáng chói kiếm quang, từ Tu La kiếm bên trong đổ xuống mà ra, chém về phía đạo phong nhận kia, chen, đỏ thắm kiếm quang còn như màu máu thác nước một loại đảo ngược thiên khung, cùng kia thượng thương, hơi ra màu đen phong nhận va chạm, giữa hai người nhất thời tóe ra lực lượng kinh người phong bạo. Sắc bén khí tức cuốn tứ phương, từng đạo đống lửa từ hai người va chạm nơi bắn ra mở. Cuối cùng quanh một tiếng, kiếm quang đúng là vẫn còn băng diệt mở, nhưng là lại cũng để cho kia một đạo phong nhận hao hết lực lượng, uy lực còn lại vọt tới, cũng đã không cách nào đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, nhưng mà đem Vương Đằng đẩy lui mấy bước, thượng thương, cuối cùng là thần, dù là Tu La kiếm tránh ra ba lớp phong ấn khâu, cho thấy kinh người uy thế, nhưng là cũng không khả năng trực tiếp uy hiếp được đối phương. Nhưng từ lần giao thủ này có thể thấy, nắm giữ giải phóng ba lớp phong ấn Hoàng Tu La Kiếm Vương Đằng, nhưng cũng miễn cưỡng nắm giữ chống lại lực lượng, lại ngăn trở, chư thánh rối rít con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Vương Đằng lại ngăn trở Thượng Thương lần công kích này. Phải biết, vị này Thượng Thương chân chính hàng lâm sau, bày ra thực lực quả thực quá mạnh, tất cả mọi người bọn họ thiêu đốt tinh khí thần cực hạn nở rộ, liên thủ công kích, cũng khó mà ngăn trở đối phương tiện tay một đòn thần thông trấn áp. Nhưng bây giờ, Vương Đằng một người, lại ngăn trở đối phương lần này thế công, là cây kiếm kia, mọi người trong lòng đều hiểu, Vương Đằng có thể chống đỡ Thượng Thương một kích này tiêu diệt, trong tay chiếc kia tuyệt thế hung kiếm không thể bỏ qua công lao. Vương Đằng kiếm trong tay, thôn phệ sinh linh tinh huyết sau, lại có thể bùng nổ cường đại như thế uy lực, cái này làm cho chư thánh lần nữa nhìn thấy một chút hy vọng thử quang. Chúng ta đã thiêu đốt tinh khí thần, cực hạn nở rộ, không kiên trì nổi, có thể hay không đi ngược chiều phạt thượng, phá diệt này hoang thổ kỳ cục, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Chư thánh ánh mắt giao hội, trên người khí tức đã bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Vương Đằng, chúng ta lại giúp ngươi cuối cùng giúp một tay. Chư thánh rối rít mở miệng, hóa thành từng đạo lưu quang, xông về Thượng Thương, trong cơ thể rối rít tản mát ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch chư thánh dự định, bọn họ không có thần ma làm định trụ linh hồn, thiêu đốt tinh khí thần cực hạn nở rộ sau, bọn họ linh hồn đã gần như tan vỡ, có thể kiên trì đến bây giờ, đã vô cùng không dễ. Giờ phút này, bọn họ muốn ở sinh mạng cuối, một lần cuối cùng tráng sáng lên, chúng ta sau khi chết, mời thôn phệ chúng ta huyết, hộ hoang thổ một tia huyết mạch bất diệt. Chư thánh thanh âm chậm rãi truyền tới, từng đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo hẳn phải chết quyết tâm, xông về Thượng Thương. Thượng Thương nhất thời con ngươi co rụt lại, giờ phút này hắn cũng trong nháy mắt minh bạch chư thánh dự định, nhất thời trong lòng cả kinh. Sau một khắc, từng tiếng kinh khủng tiếng nổ vang lên, Hạo Hiên Thánh Vương, Thiếu Niên Thánh Vương, Thanh Vân Kiếm Thánh, Hạo Thiên Chí Thánh, Bắc Minh Giáo Lão Tổ, Khôi Lỗi Đạo Thanh Y Đạo Nhân, Ngạc Quy Lão Người vân vân, tất cả mọi người đều rống giận thiêu đốt, vọt tới Thượng Thương trước người, ầm ầm tự bạo mở, trong cơ thể kim đan, cả người tu vi, ở một sát na, trong nháy mắt nổ, vô tận thánh huyết bay tiết, những thứ này thánh huyết bên trong, ẩn chứa lực lượng vật chất, vô cùng phong phú, xa hoàn toàn không phải tầm thường sinh linh có thể so sánh. Chư thánh ở linh hồn tan vỡ cuối cùng, vọt tới Thượng Thương trước người tự bạo, từng tiếng đáng sợ nổ mạnh, để cho Vương Đằng tí sắp nứt, mời thôn vệ chúng ta huyết, hộ hoang thổ một tia huyết mạch. Bảo tồn, khi tiếng nổ bên trong, chư thánh chấp niệm bất diệt, mười mấy tôn chí thánh đỉnh phong tồn tại, đồng thời tự bạo, trong một sát na bộc phát ra lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là Thượng Thương, cũng bị đám này chí thánh điên cuồng cho rung động đến, khi lực lượng cường đại nhất trọng bộc phát ra, đưa hắn thi triển ra phòng ngự thần thông cũng nổ băng liệt, thân hình càng bị chấn không ngừng lão đảo, khóe miệng, cũng vào thời khắc này, ho ra một vòi máu tươi. Vị này hàng lâm chân hình, tuyệt thế cường đại đáng sợ thần đế, giờ phút này rốt cuộc bị thương, bị chư thánh lấy tự bạo giá, chấn thương, chư thánh tự bạo sau, kia sáng chói thánh huyết không tiêu tan, lôi cuốn đến chư thánh tàn niệm, xông về Vương Đằng trong tay Tu La Kiếm, lão tổ, chư thánh, mười đại tông môn vô số sinh linh bi thiết, cũng vào thời khắc này rối rít xông lên trước. Còn có còn lại những thế tục giới đó hoang thổ sinh linh, bọn họ trước đây tựa như thiêu thân một dạng không sợ chết liều chết xung phong đi lên, thấy trước mắt một màn này, trong mắt hỏa diễm càng tăng lên, mời thôn vệ chúng ta huyết, hộ hoang thổ huyết mạch bất diệt, vô số hoang thổ sinh linh xông lên, huyết tế tự thân, mời. Hộ hoang thổ huyết mạch bất diệt, vô số hoang thổ sinh linh rối rít chủ động huyết tế chính mình, lấy chính mình huyết, tưới Vương Đằng trong tay Tu La Kiếm, chỉ hy vọng Vương Đằng có thể chém chết trước mắt địch, giết phá mảnh này kỳ cục. Là hoang thổ lưu lại một tia huyết mạch, không đến nỗi hoàn toàn mất đi, đầy trời huyết vũ, nhuộm đỏ toàn bộ hoang thổ thiên khung, hoa lạp lạp, đầy trời huyết vũ bay lả tả, mang theo chư thánh cùng với vô số hoang thổ sinh linh chấp niệm, hội tụ thành một cái tươi đẹp huyết hà, chủ động hướng Vương Đằng trong tay Tu La Kiếm xông qua. Bằng vào chúng ta chi huyết, hộ hoang thổ huyết mạch. Bất diệt, từng đoạn dư âm, ở Vương Đằng vang lên bên tai, hắn nhìn thấy Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tông chủ Lâm Kinh Thiên, còn có một cái trưởng lão, từng cái thân ảnh quen thuộc, bất ngờ cũng đều ở đó nhiều chút tự bản thân huyết tế trong đám người, rối rít tế hiến chính mình, a, nhìn chư thánh đau buồn tự bạo, nhìn vô số hoang thổ sinh linh huyết tế tự thân, Vương Đằng tí sắp nứt, ngửa đầu rống giận, vô tận tiên huyết, có chư thánh tinh huyết, có hoang thổ những sinh linh khác huyết, hội tụ thành hà, chủ động xông vào Tu La kiếm bên trong. Tu La kiếm ở thôn vệ vô tận tiên huyết sau, trong nháy mắt yêu quang đại thịnh, đỏ thắm huyết quang so với trước đây càng sáng chói. Ông ông ông, thương thương thương, lớp phong ấn thứ 4 hoàng bị Tu La kiếm đánh văng ra, hừng hực huyết quang xông phá thiên khung, quán thông cửu u, khí tức đáng sợ sau đó nở rộ, để cho kia thượng thương đều không khỏi kinh sợ sợ hãi, còn không đợi hắn trở về thần. Tu La kiếm thượng lại vừa là mấy đạo tiếng vang giòn giả, đệ ngũ trọng đệ lục trọng lớp phong ấn thứ 7 hoàng cũng lần lượt bị đánh văng ra, hết thảy bay lên, chương 967, điên cuồng. Làm Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ 7 hoàng bị đánh văng ra thời điểm, trong một sát na, toàn bộ thiên địa biến sắc, hừng hực huyết quang đem trọn cái hoang thổ cũng ánh chiếu được đỏ thắm đoạt. Không chỉ như thế, Tu La kiếm trên có kinh khủng khí sát phạt dũng động, chính giữa thậm chí tản mát ra từng tiếng rên rỉ, gào thét bi thương, kêu thảm thiết, cùng với đủ loại kinh khủng ma âm, kinh khủng khí thế trùng thiên, cường đại uy thế áp bách tứ phương, ngay cả Vương Đằng thân cũng bị vô cùng cường đại cảm giác bị áp bách, có chút không thể chịu đựng xông phá 7 lớp phong ấn hoàng Tu La kiếm khí tức, đang hướng phá 7 lớp phong ấn hoàng Tu La kiếm khí tức áp bách dưới, Vương Đằng kia nguyên bị thượng thương đánh nứt thân thể, nhất thời nổi lên càng nhiều vết nứt, cả người giống như bể nát đào từ dính chung một chỗ một dạng, cả người vết nứt sặc sỡ, trong cơ thể bất diệt thần đạo tản mát ra hừng hực kim quang, bất diệt quy tắc chi lực dũng động, mới miễn cưỡng ổn định lại Vương Đằng băng liệt thân thể, đem nứt ra thân thể, cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau, giết, Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, huyết phát loạn vũ, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy trước đó chưa từng có đáng sợ sát cơ, bỗng nhiên soi ở thượng thương trên người, sát cơ lạnh như băng đem phong tỏa, xoẹt, sau một khắc, Vương Đằng xách Tu La kiếm, mang theo chư thánh cùng với vô số hoang thổ sinh linh chấp niệm, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đỡ lấy Tu La kiếm khí tức cường đại áp bách, không để ý thân thể đã băng liệt mở, cưỡng ép hướng vừa mới ổn định thân hình, thượng thương, liều chết xung phong đi. Giải khai 7 lớp phong ấn hoàng Tu La kiếm uy thế quả thực quá mạnh, liền thân là trưởng khống giả Vương Đằng, kia cực kỳ cường hãn thân thể, cũng không chịu nổi tản mát ra khí tức uy áp, có thể tưởng tượng, thân là địch nhân, chính diện đối mặt cây kiếm này, lại nên chịu đựng đáng sợ đến bực nào phong mang cùng áp lực, Vương Đằng giống như khát máu hung thú, giống như phong ma một dạng sách Tu La kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt vọt tới thượng thương trước mặt, trống giận giơ tay lên nhất kiếm bổ ra. Đỏ thắm ánh kiếm màu đỏ ngòm hưu nhưng đổ xuống mà ra, lại chặt đứt quy tắc trật tự, thế không thể đỡ xông về thượng thương, kỳ phong mang, uy thế, không cách nào tưởng tượng, đáng sợ kiếm quang đánh tới, thượng thương con ngươi nhất thời co lại thành mũi châm, trong lòng cảm giác mãnh liệt cảm giác nguy cơ, rốt cuộc không cách nào nữa như thế trước thông dong như vậy, thần tình trở nên vô cùng ngưng trọng, khóe miệng của hắn còn treo móc một vệt máu, là bị chư thánh tự bạo lúc chấn thương, giờ phút này thấy Tu La kiếm chém tới, rõ ràng cảm nhận được Tu La kiếm thượng tản mát ra đáng sợ uy thế, thượng thương không dám khinh thường chút nào, lập tức thân hình chợt lui, đồng thời hai tay bóc phát, mạc nhật phong tai, hắn tay phải giơ tay lên một chưởng nhấn ra, màu đen phong bạo cuốn đi ra, hướng Vương Đằng tàn phá mà. Mạc nhật viêm tai, đồng thời, tay phải hắn cũng nặng ra pháp ấn, hướng Vương Đằng trấn áp mà. Phong hỏa lượng nặng tai kiếp, tất cả đều là cổ lão tiên triều vô thượng thần thông, phong trợ hỏa thế. Hai loại tai kiếp dung hợp, hiển hóa ra kinh khủng uy năng, giống như hai cái cối xay, hướng Vương Đằng nghiền ép lên. Nhưng mà, Vương Đằng lại nếu như không thấy, hắn đôi đỏ thắm, chính giữa tràn đầy vô biên điên cuồng, trong đầu sát hại ma âm, cùng với chư thánh cùng vô số hoang thổ sinh linh chấp niệm đang sôi trào, xoẹt, Tu La kiếm nở rộ khí tức đáng sợ, nhất kiếm bổ ra, phản phất có thể chém chết hết thảy, làm như huyết kiếm ánh mắt rút xuống, gió dì hỏa lượng nặng tai kiếp. Hết thảy trong nháy mắt bị thô bạo chém chết, Tu La kiếm vào giờ khắc này, cho thấy chân chính vô địch uy thế, chết cho ta a, Vương Đằng trong lòng đang không ngừng rống giận, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ, giống như một người chân chính Tu La hàng lâm, chấp chưởng sinh tử, phần phật, hừng hực kiếm quang chém vỡ đại nhật phong tai cùng với mạc nhật viêm tai, từng cổ một kiếm khí màu đỏ ngòm phong bạo tàn phá mở, chính giữa truyền ra quỷ thần gào thét đi thương, khiến cho thượng thương, da đầu sợ hãi. Cả người lông tơ cũng trong một sát na tủng đứng lên, cây kiếm này từng uống qua thần huyết, thượng thương, kinh sợ, hắn nghe được thần bi minh, tim kịch liệt co rút, linh hồn không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, hắn ánh mắt lóe lên, người trước mắt này, Trên người có 100.000 năm trước người kia linh hồn khí tức, trong tay còn nắm giữ như vậy một cái uống qua thần huyết tuyệt thế hung kiếm. Cái này làm cho trong lòng của hắn rất bất an. Đối phương rõ ràng bất quá một người phàm tục mà thôi, như thế nào có thể có được như vậy một cái tuyệt thế hung kiếm công nhận? Hắn kết quả là người nào? Trên người thế nào sẽ có người kia linh hồn khí tức? Hắn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng sợ hãi, trong mắt nở rộ kinh người sát cơ. Có lẽ, giết người này, lại lục soát kỳ linh hồn trí nhớ, là được biết rõ hết thảy các thứ này. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng, trong mắt sợ hãi, trong phút chốc bị đuổi tản ra. Hai tay của hắn bóp phát, cả người đột nhiên lao ra lần lượt phù văn thần bí, kia từng cái phù văn chi bên trong, giống như là cũng phong ấn nào đó nhân vật đáng sợ. Ma Kha trấn ma ngục, hắn thấp quát một tiếng, sợi tóc nhưng nâng lên, một cổ vô hình thần lực chấn động ra, kia từng viên phù văn thần bí đột nhiên nổ bắn ra hào quang óng ánh, làm ánh sáng tản đi, trong hư không lại hiện ra đầy trời thần Phật, từng vị thần Phật, hình thái khác nhau, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, mang theo đáng sợ tịnh hóa lực, có thể trấn áp hết thảy ma đạo, trấn, thượng thương, mâu quang lạnh lùng, cửa này Ma Kha trấn ma ngục thần thông, chính là cổ lão tiên triều, hắn mạch này mạnh nhất thần thông một trong, so với ba đại tai nạn thần thông càng cường đại hơn, nhất là đối với tu sĩ ma đạo, có được trời ưu đãi ưu thế, đáp lời tu sĩ ma đạo có cực lớn áp chế lực, nhưng mà, cửa này cổ lão tiên triều vô thượng thần thông, lại không trấn áp được vương đằng. Không trấn áp được trong tay hắn kiếm, Tu La kiếm uy thế quá lớn, sát khí quá mạnh, chính là kia đầy trời thần Phật, đối mặt đáng sợ như vậy sát khí, cũng phải tránh lui, làm kia đầy trời thần Phật đều hiện, thi triển đủ loại tịnh hóa cùng phong ấn thần thông, hướng vương đằng trấn áp xuống thời điểm, vương đằng xách Tu La kiếm, bay thẳng đến kia đầy trời thần Phật xông lên, trong phút chốc, đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm tàn phá, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, sát kiếm thuật, sát khí càng mạnh, uy lực càng mạnh. Lấy Tu La kiếm bây giờ triển hiện ra đáng sợ sát khí gia trì, cùng với Tu La kiếm thân toát ra uy thế, kia đầy trời thần Phật, nhưng cũng không ngăn được kia yêu tà vô cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm, ầm, giữa không trung, huyết quang bay lượn, đầy trời thần Phật hoặc là bị chém đứt đầu, hoặc là bị chém thành hai khúc, một người tiếp lấy một người, rối rít hội diệt vô hình, vương đằng đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, cộng thêm sát hại lĩnh vực gia trì, tốc độ nhanh vô cùng, đầy trời đều là hắn bóng người. Rậm rạp chằng chịt, cuối cùng hết thảy trọng chồng lên nhau, dung hợp duy nhất, đầy trời thần Phật, vào giờ khắc này không chừa một móng, toàn bộ hội diệt, suy, vương đằng chém chết kia đầy trời thần Phật, đỏ thắm ánh mắt lần nữa phong tỏa, thượng thương, bước giữa, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh trong nháy mắt vọt tới thượng thương trước mặt, thượng thương nhất thời vẻ mặt đại biến, trong lòng kinh sợ, lập tức đảo cướp mà ra, đồng thời giơ tay lên giữa, một tòa núi cao bay lên, trấn áp hướng vương đằng. Chương 968, Kiếm Trảm Thượng Thương. Đây cũng không phải là chân chính sơn nhạc, là một loại thần thông hiển hóa, vô cùng nặng nề, chính giữa ẩn chứa mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, vương đằng một kiếm chém ra, Tu La kiếm cùng với tóe ra hào quang óng ánh, núi kia nhạc nổ tung, vương đằng thân hình bị đánh vào, cũng bị chấn lão đảo, trên người vết nứt nhất thời trở nên càng nhiều, cả người sặc sỡ, ngay cả trên mặt đều bắt đầu leo lên từng đạo miệng vết nứt. Phản phất lúc nào cũng có thể tan rã, hoàn toàn tan vỡ thân thể, chết, mà thượng thương, nhưng là đột nhiên trở về, như thuấn di một dạng ở đó sơn nhạc thần thông nổ tung trong nháy mắt, xuất hiện ở vương đằng trước mặt, trong suốt bàn tay hướng vương đằng chụp. Vương đằng trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, toàn thân lạnh như băng, phản phất cả người đã rơi vào đến cửu u hoàng tuyền bên trong, hắn lập tức đem Tu La kiếm đưa ngang trước người, ầm, đáng sợ chưởng ấn đánh vào Tu La kiếm thượng. Tu La kiếm huyết quang bạo thịnh, một cổ cường đại lực lượng theo Tu La kiếm chấn ở vương đằng trên người, mặc dù bị Tu La kiếm tháo xuống hơn nữa, nhưng như cũ để cho vương đằng bị thương, thân thể tung tóe, thậm chí vết nứt sặc sỡ nhục trên người cực nhanh toái phiến rụng, thảm thiết vô cùng. Tu La kiếm cởi ra 7 lớp phong ấn sau, mặc dù uy thế vô song, mạnh mẽ vô cùng, nhưng là vị này thượng thương thực lực giống vậy kinh người, hơn nữa nắm giữ rất nhiều thần giới đứng đầu thần thông. Kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, hắn một chưởng đánh bay vương đằng, không dám trì hoãn, lập tức truy kích kịp đến, không dám cho vương đằng chút nào thở dốc cơ hội, bởi vì Tu La kiếm uy thế quá lớn, để cho hắn cảm giác mãnh liệt uy hiếp, muốn lập tức tiêu diệt vương đằng, sau đó trấn áp cái này tuyệt thế hung kiếm, vương đằng trong miệng điệp huyết, thấy thượng thương truy kích tới, cưỡng ép ổn định thân hình, con ngươi chính giữa hiện lên vẻ dữ tợn, vung động trong tay Tu La kiếm. thi triển thần hợp thuật gia trì thân mình, đồng thời động dùng trong tay người cuối cùng lá bài tẩy thời gian quấy nhiễu. Sau đó, hắn nhân một kiếm chém ra, một kiếm này, phản phất vặn vẹo thời gian. Theo một kiếm này chém ra, một đạo hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt từ tu la kiếm bên trong trút xuống, bốn phía hết thảy đều trở nên chậm chạp xuống. Theo Vương Đằng một kiếm này chém ra, một đạo hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt từ tu la kiếm bên trong trút xuống, bốn phía hết thảy đều trở nên mãn xuống. Ngay cả thượng thương, thân hình, cũng vào giờ khắc này, trở nên chậm chạp gấp ba. Đây cũng là Vương Đằng tự thần giới mạnh nhất kiếm quyết Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt kiếm quyết bên trong, lĩnh ngộ đến một tia thời gian áo nghĩa, có thể quấy rối nhất định trong lĩnh vực, tốc độ thời gian trôi qua, thả chậm tốc độ thời gian trôi qua gấp đôi, thời gian kéo dài hai hơi thở, có thể được xưng là một cái lá bài tẩy. Ở loại tầng thứ này trong chiến đấu, xuất kỳ bất ý bên dưới, loại thủ đoạn này đủ để thay đổi chiến cục. Thời gian áo nghĩa, thượng thương thân là thần giới cổ lão tiên triều cường giả, kiến thức rộng, theo Vương Đằng một kiếm này chém tới, một cái vô hình lĩnh vực lan tràn, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ đi vào, trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được, thời gian này trong lĩnh vực thời gian bị vặn vẹo, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp, để cho hắn hết thảy hành động, cũng vì vậy thả chậm, mà Vương Đằng không tiếc thân thể hoàn toàn băng liệt, điều động trong cơ thể toàn bộ lực lượng, huy động tu la kiếm ngang nhiên chém ra một kiếm, uy thế lại vô cùng kinh khủng, hắn lập tức muốn tránh mũi nhọn, thân hình hoành chuyển, đồng thời đổi công làm thủ, chỉ cần né tránh Vương Đằng một kiếm này, lấy Vương Đằng bây giờ trạng thái, tuyệt đối không thể đang đối với hắn chút nào uy hiếp, nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, ở nơi này vặn vẹo lĩnh vực thời gian bên trong, hắn hết thảy hành động cũng thả chậm ước chừng gấp đôi, đối với loại tầng thứ này chiến đấu, năng lực hành động thả chậm gấp đôi, hơn nữa khoảng cách song phương gần như vậy, đây tuyệt đối là uy hiếp trí mạng, hắn hành động, đã theo không kịp phản ứng. Thân hình mới vừa mới chuẩn bị hoành chuyển, kia hừng hực đỏ thắm kiếm quang đã ngay đầu chém tới, xoẹt, hừng hực kiếm quang, sắc bén mà cuồng bạo, mang theo đáng sợ uy thế, trong nháy mắt từ thượng thương, mi tâm chính giữa xuyên qua, mi tâm đi xuống, một đạo màu đỏ thẫm huyết tuyến hiện lên, toát ra yêu dị huyết sắc thần hoa, thượng thương, thân hình nhất thời đông đặc, hắn con ngươi chợt co rút, ngay sau đó cả người ầm ầm nổ tung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gầm lên giận dữ vang lên, truyền vào Vương Đằng trong tai, khi nổ mạnh trong thân thể, lại không có một tí máu tươi vẩy xuống. Phốc, Vương Đằng một kiếm này dành thời gian trong cơ thể toàn bộ lực lượng, khi đã sớm vết nứt sặc sỡ thân thể, rốt cuộc không chịu nổi gánh vác, bất diệt thần đạo cũng không trấn áp được thân thể băng liệt khuynh hướng, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến, từng cục tróc ra, thân thể không lành lặn cũng bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống, tiếng gió bên tai lệ lệ. Vương Đằng nhìn thượng thương bị chính mình trước khi chết phản công một kiếm chém chết hình thể, quay đầu nhìn về phía hoang thổ trên mặt đất những thứ kia may mắn còn sống sót hoang thổ sinh linh, đóng đầy vết nứt trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng kết thúc. Thượng thương đã chết, hoang thổ mặc dù nhưng đã sinh linh đồ thán, vô số sinh linh bị hủy bởi đại kiếp bên trong, nhưng cuối cùng lưu lại một nhiều chút huyết mạch. Hô lạp lạp, trong hư không, đen nhánh kia đổ nát trên vòng trời, dâng lên từng cổ một đáng sợ linh cơ phong bạo, có một tầng vô hình bình chướng, theo thượng thương hủy diệt, biến mất không thấy gì nữa, vô cùng quy tắc trật tự qua lại tới, bổ toàn hoang thổ bên trong thiếu sót quy tắc cùng trật tự. Vương Đằng, Tu La Kiếm Thánh. Vương Đằng phản phất nghe tới mặt đất vô số sinh linh đang reo hò đến tên hắn, cùng với hắn kiếp trước phong hào, nhưng hắn tầm mắt đã mơ hồ, cảm giác trước đó chưa từng có mệt mỏi, kia sặc sỡ thân thể bắt đầu một tấc hoàn toàn băng diệt, tan rã, hóa thành vô số toái phiến, cuối cùng yên diệt tại trong hư không, ở thân thể hoàn toàn hủy diệt trong nháy mắt, một đạo thần bí thanh huy, cuốn lên hắn suy yếu nguyên thần, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Tu La kiếm, ở chém chết thượng thương sau, đã lần nữa trở nên ảm đạm xuống, từ giữa không trung rơi xuống, thần ma lệnh bên trong, một vệt thanh huy, lôi cuốn đến Vương Đằng nguyên thần trở lại thần ma lệnh bên trong, thẳng xông vào Vương Đằng đương thời thân thể bên trong. Lần này kịch chiến thượng thương, Vương Đằng đã từng cùng chư thánh một loại thiêu đốt tinh khí thần, hết sức nở rộ, mặc dù cuối cùng bị thần ma lệnh định trụ thần hồn, không có thần hồn băng diệt, nhưng là nguyên khí tổn hao nhiều, giờ phút này nguyên thần suy yếu vô cùng, cho dù là trở lại đời này nhục bên trong thân thể, hắn chật vật mở hai mắt ra, cảm giác linh hồn dường như muốn nổ tung một loại đau nhức vô cùng. Công tử ngươi như thế nào đây? Dạ Vô Thường đám người chú ý tới Vương Đằng mở hai mắt ra, nhất thời rối rít vui vẻ nói, đại kiếp đã chấm dứt, ta nguyên thần bị thương yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi không muốn nhiễu ta. Hắn nói xong câu đó, chính là lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trong óc, vô số mini tinh thần tản ra mông lung huy hoàng, từng điểm quẩn dưỡng đến vương đằng thần hồn, thần giới, cổ lão tiên triều một cái bí cảnh bên trong, ở thượng thương bị vương đằng một kiếm chém chết trong nháy mắt, một cái chính đang bế quan tu luyện người tuổi trẻ, bỗng nhiên mở ra con ngươi, trong mắt tóe ra một đạo hừng hực tia chớp, nếu là vương đằng thấy người này, nhất định sẽ thất kinh, vì vậy người, chẳng những cùng hắn mới vừa thật sự chém chết vị này, thượng thương, giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng đồng căn đồng nguyên, duy nhất khác nhau chính là, người này khí tức, so với thượng thương, càng đáng sợ hơn. Chương 969, Thần Hoang Đại Lục. Hoang thổ trong ván cờ, lại có người có thể chém chết ta hóa thân. Người tuổi trẻ ánh mắt u u, chính giữa lóe lên từng đạo nhiếp nhân tâm phách điện mang, thấp giọng lẩm bẩm. Nhất là khi lấy được hóa thân ngã xuống trước thật sự phản hồi về tới tin tức, càng làm cho hắn vẻ mặt biến đổi, trăm ngàn năm trước người kia linh hồn khí tức. Còn có cây kiếm kia. Thật là thú vị. Người tuổi trẻ khiếp người con ngươi chính giữa ánh sáng bộc phát hừng hực, nhếch miệng lên một màn yêu dị độ cong. Đáng tiếc, tiên triều thánh tử tranh đoạt chiến muốn không bao lâu liền muốn bắt đầu, ta phải mau sớm đem tạo hóa thiên thần công luyện thành, trở thành thánh tử người được đề cử mới được. Tạm thời nhưng là không có công phu đi để ý tới người này. Người tuổi trẻ ánh mắt u u, chậm rãi nhắm lại đôi, tiếp tục bế quan lên. Còn có không lâu, cổ lão tiên triều liền muốn xác lập nhất đại thánh tử, hắn muốn tham dự thánh tử ngôi cạnh tranh, liền được ở thánh tử tranh đoạt chiến chính thức trước khi bắt đầu, trở thành thánh tử người được đề cử. Chỉ có thành thánh tử người được đề cử, mới có tư cách trục lợi thánh tử ngôi. Cổ lão tiên triều thánh tử, đại biểu là quyền lợi nhuận cùng địa vị. Là tiên triều thật sự có thế hệ trẻ, thật sự theo đuổi ngọn, cho nên đối với hắn mà nói, còn lại bất cứ chuyện gì, đều không cách nào cùng tranh đoạt thánh tử ngôi so sánh. Thần hoang đại lục bát ngát vô biên, toàn bộ hoang thổ, chẳng qua chỉ là thần hoang trên đại lục rất nhỏ một mảnh cương vực a. Mảnh này cương vực, năm xưa bị thượng thương lấy vô thượng thủ đoạn lấy ra, tế luyện thành một cái to lớn bàn cờ, nhưng thân, cũng không hoàn toàn thoát khỏi thần hoang đại lục. Như cũ thuộc về thần hoang đại lục cương vực, chẳng qua là cho ngăn cách ngoại giới, trở thành thần hoang đại lục một cái hung danh hiển hách cấm địa sinh mệnh, trừ vương đằng mượn giải khai 7 lớp phong ấn hoàng tu la kiếm, chém chết, thượng thương, sau, vì vậy tiêu tan vô cùng cường đại lực lượng kết giới ra, còn có một mảnh nhỏ bát ngát vô ngân, tràn đầy hung hiểm hải vực, ngăn cách hoang thổ cùng thần hoang đại lục liên lạc, cái hải vực này, bị hoang thổ sinh linh xưng là vô tận hải, ở đó vô tận hải bên trong tràn đầy thần bí đáng sợ cấm kỵ chi lực, trong biển có cổ lão đáy biển hung thú ẩn núp, nếu là thực lực không đủ cường đại, một khi xông vào trong vùng biển, tất sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên, cái hải vực này cũng bị thần hoang đại lục sinh linh xưng là tử vong chi hải, chính là thần hoang trên đại lục, mấy đại cấm địa sinh mệnh một trong. Từ xưa tới nay, thần hoang đại lục không thiếu có người xông vào trong đó, lại có rất ít người có thể sống trở lại thần hoang đại lục. Cơ hồ tất cả đều chỉ có tới chớ không có về. Một ngày này, thần hoang trên đại lục, vô số sinh linh mạnh mẽ, cũng cảm nhận được cái này làm người ta nghe mà biến sắc cấm địa sinh mệnh, tử vong chi hải bên trong đáng sợ động tĩnh, cùng với trong đó thật sự hiển hóa ra ngoài đủ loại kinh khủng cảnh tượng, nhất là khoảng cách tử vong chi hải tương đối gần một ít khu vực, vô số sinh linh đều bị kia tử vong chi hải bầu trời đáng sợ động tĩnh, kinh sợ vong hồn cũ bốc lên, bọn họ nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy kia tử vong chi hải bên trong, giống như là tồn tại một người khác thiên địa, chính giữa có đủ loại kinh khủng cảnh tượng không ngừng hiện lên, phong hỏa lôi điện thiên ý tứ tượng tai kiếp, màu đen phong bạo, đáng sợ mất đi thiên lôi, sáng lạng biển lửa phần thiên, hừng hực điện quang xuôi ngược, phủ đầy thiên khung, ở đó tử vong chi hải trung tâm nhất trong vòng trời, phản phất còn có một cái mơ hồ to lớn khuôn mặt như ẩn như hiện, nếu thiên đạo ý chí, nhất niệm chi gian, hạ xuống đủ loại thiên tai kiếp nạn. Sau đó, bọn họ còn chứng kiến có từng viên hừng hực ánh sáng bay lên không, giống như một vòng lại một vòng đại nhật đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng kia mảnh nhỏ mơ hồ mà đổ nát thương khung, có tu vi cao thâm cường giả, miễn cưỡng chú ý tới, những thứ kia đại nhật, cũng không phải là chân chính thái dương, chính giữa có từng đạo cường đại thân ảnh mơ hồ hiện lên, thân ảnh kia nhanh chóng phóng đại, chen đầy thiên khung, hơn nữa ở đấu với trời, đủ loại kinh khủng cảnh tượng cũng sau đó hiện lên, từng tiếng đáng sợ âm thanh. Từ kia rõ ràng không phải là đặc biệt xa xôi tử vong trong cấm địa truyền tới, một tiếng để cho nhân linh hồn rung động. Tử vong chi hải bên trong phát sinh cái gì sao? Làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy cảnh tượng? Vô số thần hoang đại lục sinh linh rung động, cảm thấy kinh sợ cùng bất an. Bất kỳ một cái nào cấm địa sinh mệnh cũng vô cùng đáng sợ, mà tử vong chi hải chỗ tử vong cấm địa giống vậy vô cùng hung hiểm, khiến cho người nghe mà biến sắc. Mà giờ khắc này, như vậy một cái vô cùng đáng sợ cấm địa sinh mệnh đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy động tĩnh, làm sao không để cho người kinh hãi cùng sợ hãi, lại xuất hiện 30.000 năm, 30.000 năm. Trong truyền thuyết, tử vong chi hải cách mỗi 30.000 năm sẽ xuất hiện một lần đáng sợ như vậy cảnh tượng. Có người từ trong cổ tịch hiểu được một ít liên quan tới tử vong chi hải tin tức, giờ phút này không khỏi kinh hãi nói, hoa lạp lạp. Thần hoang đại lục đến gần tử vong chi hải khu vực, trong hư không đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng không gian. Khi từng vòng gợn sóng không gian bên trong, có đáng sợ cường giả hiện thân, tu vi khí tức không thể tầm thường so sánh, là Đông Hoang Thiên Tuyền Thánh Địa người đến. Có người nhìn một cái từ gợn sóng không gian bên trong đi ra đoàn người, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đoàn người này bên trong, tối một người trước mặt tóc trắng như tuyết, người mặc hắc bạch đạo bào, sau lưng hắn đi theo đoàn người, mỗi người khí tức đều vô cùng cường thịnh, mặc trên người Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong, Thiên Tuyền Thánh Địa quần áo trang sức, lại 30.000 năm. Phía trước nhất tên kia tóc trắng lão đạo đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm tử vong chi hải bầu trời kia cảnh tượng đáng sợ. Lần này cảnh tượng, so với đời trước càng kinh người, tản mát ra một ít khí tức, cũng càng thêm liệt. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, kia tử vong chi hải cùng thần có liên quan, khả năng có dấu thành thần bí mật. Tóc trắng lão đạo nhìn chằm chằm tử vong chi hải phương hướng, ánh mắt sáng quắc, trong mắt tinh mang sáng chói, sư tôn, tử vong chi hải coi là thật như vậy nguy hiểm không? Nghe nói coi như là đại thánh, thậm chí là chí thánh cường giả xông vào trong đó, cũng khó có thể sống sót. Thậm chí nghe nói năm xưa Sở gia có một người chuẩn đế đi tử vong chi hải bên trong tìm tòi, cũng suýt nữa ngã xuống trong đó, hiểm tử nhưng vẫn còn sống lui về, đây là thật sao? Tóc trắng lão đạo sau lưng, một tên nhìn so với tóc trắng lão đạo còn phải càng già nua lão giả kinh nghi nói. Tóc trắng lão đạo nghe vậy mâu quang lóe lên, đã lâu hít sâu một cái, tự nhiên là thật, tử vong chi hải lại đáng sợ sao như vậy? Liền chuẩn đế tiến vào bên trong cũng hung hiểm không dứt, lấy được tóc trắng lão đạo trả lời, người sau lưng chớ không kinh hải đạo, ha ha, Thiên Tuyền Thánh Địa tới thật là nhanh. Vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên hiện ra một cái to đại hư không Uyumi, có chiến thuyền từ hư không Uyumi bên trong lao ra, phía trên thẳng đứng một cái vết máu sặc sỡ cờ xí thượng tuyên theo một cái sở chữ, kia sở chữ đại biểu ý nghĩa không giống bình thường, phía trên dính vô số vết máu khô khốc, chính giữa tản mát ra đáng sợ khí sát phạt. Trên chiến thuyền, có lần lượt từng bóng người cao ngất, mỗi một đạo thân ảnh cũng tản mát ra khí tức đáng sợ, vô cùng cường đại. Đông Hoang Sở gia, khu vực phụ cận những sinh linh khác rối rít kinh sợ thối lui, tránh ra thật xa kia to lớn chiến thuyền chỗ khu vực. Chương 970, Hoang Thổ Động Tĩnh. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, Thiên Tuyền Thánh Địa nhưng mà một trong số đó, trừ Thiên Tuyền Thánh Địa ra, còn có thượng cổ Sở gia, cùng với thượng cổ Tề gia, ba đại thượng cổ thế lực, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Dưới quyền chi nhánh thế lực vô số, chính là Đông Hoang cường đại nhất ba thế lực lớn, là chân chính kình thiên cự bá, mà ba thế lực lớn bên trong, lấy Sở gia làm việc bá đạo nhất, hơn nữa thường xuyên đi bên ngoài, Đông Hoang không có ai không đối với hắn né tránh ba phần. Về phần Thiên Tuyền Thánh Địa, mặc dù đồng dạng là ba đại thượng cổ thế lực, cùng Sở gia, Tề gia cùng nổi danh, nhưng là lại rất ít để ý tới thế tục. Ngoài ra, Thiên Tuyền Thánh Địa còn thường xuyên đối ngoại thu nhận thiên phú cao cường đệ tử, tương đối đủ, Sở hai đại thượng cổ thế gia, muốn càng thân dân. Tại Thiên Tuyền Thánh Địa người lúc xuất hiện, chung quanh những tu sĩ này mặc dù kính sợ, nhưng là lại không hề giống đối với thượng cổ Sở gia những người này như vậy sợ hãi. Nguyên lai là Sở gia đạo hữu, không nghĩ tới tử vong chi hải phát sinh dị tượng, lại đem bọn ngươi cũng kinh động. Thiên Tuyền Thánh Địa tóc trắng lão đạo rất thân thiện, cùng Sở gia chào hỏi, lần này động tĩnh, cùng dĩ vãng có chút không quá giống nhau, so với đời trước càng liệt. Xa xa hư không, một bóng người chắp tay đi tới, bước ra một bước, thiên đất phản phất ở dưới chân hắn thu nhỏ lại. Tề đạo hữu, Thiên Tuyền Thánh Địa tóc trắng lão đạo tìm theo tiếng nhìn, vẻ mặt nghiêm một chút, đáp lời chắp tay nói, thượng cổ người nhà họ Sở chỗ trên chiến thuyền, không ít người cũng đều rối rít chắp tay, người vừa tới rõ ràng là thượng cổ người nhà họ Tề, hơn nữa hiển nhiên bối phận không thấp, hai đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh cũng đáp lời chủ động chắp tay chào hỏi, tới người mang trên mặt mỉm cười, bước giữa, dưới chân có từng vòng kim sắc rung động rạo rực, huyền diệu vô cùng, hắn đi tới gần, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng trên chiến thuyền thượng cổ Sở gia người đầu lĩnh rối rít trong lòng rét một cái, từ khi Tề gia nhân thân thượng cảm nhận được một tia đế uy, ý vị này đối phương đã chạm tới một tia đế đạo lĩnh vực, khả năng chẳng mấy chốc sẽ đánh vào chuẩn đế cảnh giới. Ầm, vừa lúc đó, Tử Vong chi hải bầu trời, mông lung trên bầu trời, có một đạo đạo cao lớn thân ảnh mơ hồ hiện lên, giết hướng về bầu trời, đang cùng thiên chinh chiến, kia mỗi một đạo thân ảnh cũng vô cùng kinh khủng, để cho người cảm thấy lòng rung động, nhất là cuối cùng, một đạo đáng sợ bóng người phản phất xé thiên khung, từ khung đính thượng bước vào kia Tử Vong chi hải thế giới bây giờ bên trong, thân ảnh kia cả người vòng quanh sáng chói thần quang, uy nghiêm kinh người, từng đạo cao lớn bóng người đang cùng cuộc chiến đấu, mông lung mà có vẻ hơi xa xôi âm thanh, hấp dẫn tóc trắng lão đạo đám người chú ý, mọi người thấy từng đạo mơ hồ cao lớn bóng người tung tóe, sau đó một con cự long bay lên không, đem kia lần lượt từng bóng người tiếp lấy, nhất thời để cho mọi người con ngươi rung động, rồng, đó là chân long sao, mọi người kinh hãi, Tử Vong chi hải chỗ trong lĩnh vực, lại có chân long xuất thế sao, nhưng sau đó, còn không chờ bọn họ rung động, vậy thật long lại bị tia sáng kia ảnh xuyên thủng, ngay sau đó, có vô số sinh linh gào thét bi thương, kia từng vị cao lớn thân ảnh mơ hồ đột nhiên tự bạo, hóa thành từng viên sáng chói đại nhật, phản phất tương thần hoang đại lục thiên khung cũng chấn suýt nửa băng liệt, ngay sau đó, kia Tử Vong chi hải thế giới bây giờ trở nên toàn màu đỏ tươi, ở đó đỏ thắm trong thế giới, một cái ma như thần bóng người, nâng kiếm xông về đạo kia giống như thần để một loại huy hoàng sáng chói ánh sáng, giữa hai người sinh ra va chạm kịch liệt, cuối cùng một đạo đáng sợ ánh sáng đỏ ngòm, bổ ra tia sáng kia âm, đem yên diệt, mà vị này ma như thần bóng người, cũng biến mất không thấy gì nữa, mà thần hoang đại lục đông hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, còn có phụ cận những đông hoang đó sinh linh, nhưng trong lòng thì tất cả đều vén lên kinh đào hải lãng, rung động không dứt, nhất là ba đại thượng cổ thế lực kia mấy tôn cường giả đỉnh cao, môi đều không khỏi run rẩy, thần chiến. Đó là thần chiến sao? Tin đồn Tử Vong chi hải cùng thần có liên quan, Tử Vong chi hải sâu bên trong, cất giấu thành thần bí mật, mới vừa rồi chúng ta thấy. Là thần chiến sao? Mọi người trong lòng rối rít rung động, đáng sợ kia động tĩnh, dù là cách cường đại kết giới, dù là cách Tử Vong chi hải, cách nhau rất xa, như cũ để cho bọn họ linh hồn rung động, sợ hãi cùng bất an, một màn kia màn thần chiến cảnh tượng biến mất. Đủ loại tai kiếp cảnh tượng cũng rối rít biến mất không thấy gì nữa, nhưng mọi người vẫn ở chỗ cũ chú ý ở Tử Vong chi hải phương hướng, mấy cái tu vi cao thâm cường giả, trong lúc mơ hồ nhìn thấy, ở đó xa xôi Tử Vong chi hải sâu bên trong, có đủ loại quy tắc xiềng xích trật tự qua lại, liên tục không ngừng rót vào kia Tử Vong chi hải sâu bên trong. Ngoài ra, Tử Vong chi hải bầu trời quanh quẩn màu đen cấm kỵ chi lực, cũng đang dần dần tiêu tan, còn có một tầng vô hình bình chướng, phản phất cũng bắt đầu tan rã, khiến cho bọn họ rõ ràng cảm giác, xuyên qua Tử Vong chi hải tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng mấy phần. Hơn nữa, loại biến hóa này càng rõ ràng, đó là, làm vô hình kia bình chướng hoàn toàn tiêu tan, Tử Vong chi hải bầu trời thanh âm lượng quanh màu đen cấm kỵ chi lực biến mất, đông hoang ba đại thượng cổ thế lực cường giả đỉnh cao con ngươi chính giữa rối rít có thanh huy dũng động, ánh mắt xuyên thấu hư không, mơ hồ nhìn thấy tan tành hoang thổ thế giới, giờ phút này hoang thổ trên thế giới, đủ loại quy tắc trật tự dũng động, phá toái hư không, ở quy tắc chi lực dũng động bên dưới, nhanh chóng khép lại, tiến hành tự mình tu bổ, Tử Vong chi hải bên trong cấm kỵ chi lực ở tiêu tan. Cuối cùng, đông hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh con ngươi chính giữa bỗng nhiên tóe ra hừng hực tinh mang, tim không khỏi, bịch bịch, nhảy lên kịch liệt đứng lên, Tử Vong chi hải cấm kỵ chi lực biến mất, ý vị này Tử Vong chi hải, có lẽ sẽ không còn là cấm địa sinh mệnh, mà trong truyền thuyết, Tử Vong chi hải chỗ sâu nhất, khả năng có dấu thành thần bí mật, để cho bọn họ làm sao có thể không kích động. Đông hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh ở chỗ này thật lâu đứng lặng, không nhúc nhích xa xa quan sát Tử Vong chi hải cùng với thật sâu nơi động tĩnh. Liên tiếp vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc hoàn toàn chắc chắn, Tử Vong chi hải bên trong quanh quẩn màu đen cấm kỵ chi lực, xác thực lại không ngừng tiêu tan. Hơn nữa, dựa theo cái này tinh tán tốc độ, muốn không bao lâu, Tử Vong chi hải thượng quanh quẩn màu đen cấm kỵ chi lực liền đem hoàn toàn toàn bộ biến mất. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể đi sâu vào Tử Vong chi hải, hoàn toàn cởi ra khu cấm địa của sinh mệnh này khăn che mặt bí ẩn, đồng thời tìm kiếm thành thần bí mật trở về. Ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh lưu trú vài ngày sau, mỗi người lưu lại một số cao thủ thủ hộ ở Tử Vong Chi Hải khu vực biên giới, tùy thời quan sát Tử Vong Chi Hải biến hóa, sau đó rối rít lần lượt trở lại mỗi người chỗ thế lực, nên vì đi sâu vào Tử Vong Chi Hải, tìm tòi thành thần bí mật làm chuẩn bị, thời gian không lâu, liên quan tới Tử Vong Chi Hải bên trong, màu đen cấm kỵ chi lực tiêu tan tin tức, liền ở Đông Hoang nhanh chóng truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hoang cũng sôi sùng sục lên. Đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, thậm chí nghe nói cùng thần có liên quan tòa này cấm địa sinh mệnh, Tử Vong Chi Hải, phát sinh lớn như vậy biến cố, tự nhiên dụ cho người chút, nhất là khi nghe nói Tam Đại Thánh Địa, dự định ở không lâu sau, phái người đi sâu vào Tử Vong Chi Hải tiến hành tìm tòi, càng là đưa tới oanh động, đưa tới không sóng gió nhỏ, chương 971, bây giờ hoang thổ. Tử Vong Chi Hải bên trong, thần bí kia màu đen cấm kỵ chi lực không ngừng tiêu tan, vô tận quy tắc trật tự, điên cuồng rưới vào đại kiếp sau hoàn toàn tân sinh hoang thổ trong thế giới, những quy tắc này trật tự tràn vào, khiến cho hoang thổ thế giới quy tắc trật tự không ngừng lấy được hoàn thiện, nhưng mà bây giờ hoang thổ thế giới thiếu cường giả, toàn bộ chí thánh cường giả, tất cả đều chết ở đây trước đại trong chiến đấu, là chém chết, thượng thương, là phá cuộc, là cất giữ hoang thổ một tia huyết mạch bảo tồn, chư thánh lấy mạng ra đánh, cuối cùng tự bạo tu vi, đồng thời huyết tế tự thân, thánh huyết vẫy khắp hư không. Những thứ này chí thánh cường giả, né tránh hoang thổ thế giới một lần lại một lần luân hồi, đem chính mình phong ấn ở bí cảnh sâu bên trong, âm thầm ẩn núp, lắng động lực lượng, chịu đựng vô tận cô tịch, chính là một ngày nào đó có thể phá cục mà ra, nếu không phải lúc ấy thiên địa quy tắc không hoàn toàn, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, cũng có hy vọng đánh vào đế đạo lĩnh vực, chứng đạo thành đế, mà nay, hoang thổ kỳ cục đã phá, hoàn chỉnh thiên địa quy tắc tràn vào hoang thổ bên trong. Nhưng chư thánh cũng đã ngã xuống, không chỉ là chư thánh, ngay cả tầm thường nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh lấy thượng vũ giả, toàn bộ hoang thổ, bây giờ cũng không tìm ra mấy cái. Mà nay, vừa mới gặp đại kiếp hoang thổ, một mảnh cằn cỗi, đổ nát, vắng lặng, hoang thổ nguyên, ngay từ lúc đại kiếp trước khi bắt đầu, cũng đã bắt đầu khô kiệt, mà lần này đại kiếp, càng đối với hoang thổ nguyên tạo thành to lớn tổn hại, khiến cho được hoang thổ linh khí bộc phát mỏng manh, thiếu thốn. Mặc dù có hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trúi vào, mặc dù đánh vỡ hoang thổ kỳ cục, nhưng hoang thổ lại cũng đã mặc hư hao hoàn toàn, muốn khôi phục, không biết cần bao nhiêu năm, đại kiếp mặc dù chấm dứt, nhưng đổ nát hoang thổ trên thế giới, lại không có bất kỳ tiếng hoang hô, những thứ kia may mắn còn sống sót số ít hoang thổ các sinh linh, cũng chính mắt thấy tràn này đại kiếp đáng sợ, chính mắt thấy vô số cường giả, vô số sinh linh, hướng thiên sinh đánh, cùng kia cái gọi là thần chống đỡ được, lấy vô tận tiên huyết. Vô số sinh mạng, mới đổi lấy bọn họ may mắn còn sống sót, những thứ kia như thiêu thân một dạng bước lên trời, cùng vận mệnh bác chi, lấy tánh mạng bác chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.